Chị đây chạm rồi, anh không biến thành gay sao? Chương 25, mối tình thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa năm lớp 9, Hạ Tuyết Ninh được một bạn trai rất đẹp trai của trường bên cạnh đến hỏi thăm. Chỉ số nhan sắc của bạn trai ấy quá cao, dẫn đến một loạt nữ sinh thi nhau ôm tim gào thét. Hạ Tuyết Ninh dưới n áp lực vô hình mà run run tiến đến lại gần. Khuôn mặt đẹp trai bức người với đôi mắt phượng tà mị nổi bật. Càng nhìn gần lại càng thấy đẹp. Hạ Tuyết Ninh suýt bị bức quỳ gối van lại nhan sắc cực phẩm này. Cô run rẩy hỏi. Bạn tìm mình. Bạn đẹp trai hào sảng gật đầu. Cho tớ Facebook và Instagram đi. Hạ Tuyết Ninh tim đập thình thịch giao nộp tên FB của mình ra. Đồng thời nhỏ nhẹ nói Instagram mẹ cô vẫn chưa cho dùng. Bạn trai đẹp trai lấy được thứ mình muốn liền mau chóng biến mất. Hạ Tuyết Ninh sau đó được Tiểu Hoa thận trọng đỡ vào trong lớp. Một đám người bâu lại như ruồi bu cứt xung quanh cô. Thì nhau hỏi thăm về anh bạn vừa rồi. Cậu ấy là ai vậy? Đồng phục trường Roy. Ninh Ninh cậu quen cậu ấy khi nào vậy? Này này này. Tớ hỏi trước chứ, Ninh Ninh cậu có số điện thoại của cậu ấy không? Đối với hàng loạt câu hỏi dồn dập từ đám bạn, Hạ Tuyết Ninh mãi sau mới lấy được khí lực mà đáp. Tớ không quen cậu ấy. Chúng bạn hiển nhiên đeo ai tin. Một người cất công chạy 1 km trong giờ ra chơi để chạy sang tìm một đứa con gái hỏi thăm phương thức liên lạc. Này không những là quen, mà còn phải quen rất đặc biệt. Thế nhưng hỏi đi hỏi lại Hạ Tuyết Ninh vẫn nói tớ không biết. Đờ mờ tớ thật sự không biết. Đờ mờ đã bảo đéo biết rồi. Mọi người liền chán nản giải tán. Hạ Tuyết Ninh về nhà. Cẩn thận nhớ lại xem cô đã từng gặp cậu trai kia ở đâu. Thế nhưng vô phương nghĩ nổi cái gì. Ôm chút chờ mong mở Facebook lên. Hạ Tuyết Ninh liền thấy có một lời kết bạn mới. Cô vội vã ấn đồng ý, lướt lướt bảng tin người ta một hồi. Ảnh đăng không nhiều, nhưng đúng là cậu bạn đẹp trai kia. Vì vậy cô lại chăm chú nhìn vào màn hình. Tầm 10, sau biểu tượng chấm xanh lá liền xuất hiện. Hạ Tuyết Ninh thấp thỏm nín thở một hồi. Quả nhiên người ta liền chủ động hỏi tới. Trò chuyện qua lại với nhau về gia đình này nọ. Lại nói thêm về mấy vấn đề học tập. Ngày qua ngày, mỗi ngày tầm 15, trò chuyện, Hạ Tuyết Ninh trái tim mong manh một lần nữa loạn nhịp vì trai. Nếu có hỏi vì sao cô đổ người ta nhanh như vậy, Hạ Tuyết Ninh sẽ ha ha trả lời. Mẹ nó, trai đẹp như vậy, nhà có điều kiện như vậy, ăn nói lại có duyên như vậy, bạn không thích được sao? Sau đó đến một ngày, cậu bạn đẹp trai muốn tiến thêm một bước. Liền đánh máy, mai tôi đến đón cậu được không? Hạ Tuyết Ninh loạn nhịp trả lời. Được, cậu trai lại tiến tới một bước. Có thể gọi tên thân mật không? Có thể, nhận được sự đồng ý, cậu trai hưng phấn gõ gõ. Bé Thanh, nà ní, cậu không muốn. Vậy thì Thanh bé, AI nói cho tao đây là cái đỉnh THS gì đang xảy ra? WTF. Cô tức tốc lao đến phòng Hạ Trường Thanh. Cậu đang nằm dài trên giường chơi game. Thấy chị gái đến liền nhẹ nhàng ngồi dậy. Dính rồi. Dính cái quỷ gì? Dính thính. Mày nói cho chị thằng trai kia là WTF. Hạ Trường Thanh đối mặt với sự phẫn nộ của Hạ Tuyết Ninh vẫn rất bình tĩnh kể lại chuyện. Rằng cậu bị thằng trường bên nhìn chúng. Sau đó phiền quá. Cậu dứt khoát đưa tên lớp chị gái mình cho thằng bạn. Nói rằng chỉ khi nào chị gái chấp nhận cậu ta, đưa tên tài khoản cho, hai người mới có thể qua lại. Đậu má sao mày không nói cho chị? Hạ Trường Thanh rũ hàng mi cong vút, nhỏ giọng, em quên, thì ra ngày ấy cậu trai đòi tên Facebook và Instagram, là hỏi của em trai cô. Mối tình thứ ba của Hạ Tuyết Ninh cứ thế bị chôn sống. Một cô gái đáng thương. Cách chương.